Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Không cần quá tùy tiện a thân. Nhưng Bạch Linh cũng rất rõ ràng này dung dịch đều không phải là vạn năng. Chẳng qua so viên đạn hảo xử nhiều. Viên đạn xuyên qua người thân thể, đặc biệt là dị năng giả thân thể, chỉ cần không có đánh nát xương cốt, thương cập yếu hại, qua không bao lâu thân thể tự thân chữa trị công năng sẽ làm bọn họ khép lại. Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Bạch Linh biết tuy rằng bọn họ lúc này tinh thần diện mạo thập phần hảo, nhưng hôm nay chiến đấu làm cho bọn họ tiêu hao sở hữu năng lượng. Không sai, Bạch Linh này nhóm người đích xác khiến cho bọn họ chú ý. Đầu tiên đó là bọn họ xe, mặt khác đều có chút bị hao tổn tạm thời không nói. Nhưng xe Huyền Vũ bọn họ nhận thức, ở thành Yến Kinh căn cứ có thể khai thượng loại này xe người nhưng đều là thân phận cực cao người. Đệ nhị, đó là này nhóm người dị năng cấp bậc. Nếu là bọn họ không có cảm giác sai nói, thất cấp, bát cấp, cửu cấp dị năng giả này đã cũng đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Mấu chốt mẹ nó bọn họ không có cảm giác sai nói. Này cửu cấp cư nhiên là một cái hài tử. Đương nhiên viên thịt tròn lại lần nữa ẩn tàng rồi hắn dị năng. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, này đàn mở ra xe Huyền Vũ, dị năng cấp bậc cực cao người, cư nhiên sẽ như vậy chật vật, một bộ quần áo rách tung tóe không nói, thả dơ hề hề, trên mặt toàn là dơ bẩn, thậm chí trừ bỏ bọn họ đôi mắt, cơ hồ đều mau nhìn không ra bọn họ bộ dáng. Hơn nữa trên người còn mang theo kết vảy huyết. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Ở một cái dựng trại đóng quân quân màu xanh biếc lều trại ngoại, một cái ăn mặc áo ngụy trang, quân hàm vì trung sĩ 27-28 tuổi tả hữu nam tử nhịn không được nhẹ giọng đối với hắn phía trước chỉ huy đội 30 tuổi ngăm đen nam tử nói. Nên nam tử nhíu mày, trước xem bọn hắn có ở đây không, nơi này đình. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Linh đám người rốt cuộc ở trong đám người tìm được một cái tương đối trống trải địa phương nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn bắt được đồ vật bên trong tuyệt đối không có lều trại thứ này, cho nên tam chiếc xe trực tiếp giá ra một cái không gian. Bọn họ liền tại đây tam chiếc xe trung gian phô một tầng vải ni lông, sau đó dán một tầng thảm lông, ở lấy ra mấy cái ôm gối, mở ra đó là chăn, nằm xoài trên mặt trên. Bên kia, ở trước mắt bao người, chỉ thấy cái kia 5-6 tuổi trắng nọn tiểu oa tử, duỗi tay dùng cửu cấp kim hệ dị năng làm ra. Làm ra hai cái chậu rửa mặt. Muốn hay không như vậy tùy tiện a thân. Thực mau một cái khắc khắc gầy nam tử cùng đứa nhỏ này cư nhiên lợi dụng thủy hệ dị nhìn hai cái thật lớn chậu rửa mặt bên trong phóng đầy thủy. Sau đó lại từ đứa bé kia cùng một cái khác nhìn qua không lớn học sinh trung học bộ dáng nam hài dùng hỏa hệ dị năng thiêu nhiệt. Bạch Linh im lặng. Tuy rằng năng lượng hết sạch không ít, nhưng 3 cái giờ trong vòng hồi phục không ít, liền tính không có ăn tinh hạch, cũng đủ ứng phó sinh hoạt sở yêu cầu đồ vật, ấm áp lúc sau, như dĩ vãng giống nhau. Này thủy đầu tiên cấp Vương Kiệt Minh cùng viên thịt tròn tắm rửa. Tuy rằng Vương Kiệt Minh còn nhỏ, nhưng Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh như cũ dùng một khối hậu bố tùy tiện nhặt biến dị nhánh cây trống, làm thành một vòng tròn, làm hắn trước rửa mặt. Thủy không đủ bọn họ hai cái, một cái thủy hệ dị năng, một cái hỏa hệ dị năng, vì hắn tục thượng thực dễ dàng. Như vậy, quen thuộc, động tác cùng phối hợp. Hiển nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên làm như vậy. Một màn này nhìn vốn là nhìn bọn hắn chằm chằm một đám người nhã tước không tiếng động. Thủy hệ dị năng bọn họ biết là có thể dùng để uống. Nhưng bọn họ không chỉ có dùng để uống, còn dùng tới rửa mặt. Phải biết rằng nhất cấp dị năng giả mỗi ngày có thể làm ra tới thủy cũng bất quá 1000 ml đỉnh. Thiên, hết chương.